Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, Độc Lâm Chạy Như Điên, chương 390, Độc Lâm Chạy Như Điên, Úc, bị nhốt Lục Nhãn Tuyết Viên, ngửa mặt lên trời gào thét, thả người nhảy lên, hướng tại chỗ thi triển, ngự vật thuật Trương Ngọc Tình phóng đi. Trương Ngọc Tình lúc này chính ý đồ thu hồi rơi xuống tại cách đó không xa một thanh thổ linh trận. Chùy, lập tức thổ linh trận chùy muốn bay trở về trong tay. Nhưng Lục Nhãn Tuyết Viên đã tới trước người, miệng máu trực tiếp cắn đi qua. Trương Ngọc Tình không thể không buông tha cho cái này chuôi thổ linh trận chùy. Hướng về sau mạnh mà phiên cổn, Trương Ngọc Tình tránh thoát Lục Nhãn Tuyết Viên phốc cắn. Lập tức lại thi triển thân pháp, hướng về sau nhanh chóng thối lui kéo ra cùng Lục Nhãn Tuyết Viên khoảng cách. Lục Nhãn Tuyết Viên, một thân man lực, đối với Trương Ngọc Tình mà nói quá mức nguy hiểm. Một khi bị đánh trúng, tất bị thương nặng, xôn xao, một mảnh nhánh cây loạn sáng ngời. Theo chỗ tối lại chạy ra khỏi sáu đầu hắc viên. Mặc dù không có đệ nhất đầu cao lớn như vậy, nhưng là cả người cơ bắp hung hãn vô cùng, Lưu Ngọc liếc liền nhận ra. Những hắc viên này là hắn từng tại tông môn, huyễn võ chiến cảnh, trong tao ngộ qua, rừng nhiệt đới. Hắc viên, những này, rừng nhiệt đới hắc viên, cao lớn hung mãnh. Mỗi đầu đều tương đương với luyện khí hậu kỳ tu vi. Vừa bắt đầu xông ra cái kia đầu xác nhận Tùng Lâm Viên Vương. Vừa rồi quá mức hung hiểm, Lưu Ngọc thoáng một phát không nhận ra đến. Hắn tại huyễn võ chiến cảnh trong cùng loại thú dữ này còn có qua giao thủ, mặc dù chỉ là một mực tại bị đuổi lấy chạy. Tiêu sư huynh, các ngươi chạy mau. Lưu Ngọc ôm Đường Chi lẻn đến Tiêu Quân bên cạnh, buông Đường Chi về sau, lo lắng nói một tiếng, sau đó rút kiếm xông về đầu kia Tùng Lâm Viên Vương. Đột nhiên xuất hiện biến cố, mọi người lập tức gần như hiểm cảnh. Hai đầu trúc cơ kỳ cự viên, tăng thêm sáu đầu hung mãnh, rừng nhiệt đới hắc viên. Há lại Lưu Ngọc bọn người có thể chống đỡ. Bảy người lập tức tứ tán mà trốn. Nhưng Tùng Lâm Viên Vương tốc độ quá là nhanh. Thiết yếu có người quay đầu lại kiềm chế. Bằng không thì Đường Chi chờ tu vi độ chênh lệch mấy người, căn bản không có thể chạy thoát. Một khi bị đuổi kịp, liền chỉ có một con đường chết. Lưu Ngọc toàn lực thi triển huyền huyết độn quang, hóa thành một đạo tàn ảnh, linh lực rót vào thanh phong kiếm, phát ra kiếm chiêu thanh phong trảm. Một đạo thanh sắc bán nguyệt kiếm khí, hướng Tùng Lâm Viên Vương chém tới. Kiếm khí mặc dù chém vào Tùng Lâm Viên Vương trên người, nhưng bị Tùng Lâm Viên Vương hộ thân sát khí nhẹ nhõm ngăn lại. Lưu Ngọc dù chưa đối với Tùng Lâm Viên Vương tạo thành nửa điểm thương tổn, nhưng cử động lần này thành công chọc giận cái này đầu hung thú. Gầm lên giận dữ về sau, đối với Lưu Ngọc tựu là một cái quả đấm. Sau đó đuổi theo Lưu Ngọc tàn ảnh điên cuồng công kích. Xông, cắn, nện, phốc chờ, đuổi Lưu Ngọc như một đầu chó nhà có tang, bỏ mạng chạy như điên. Lưu Ngọc mặc dù dẫn đi rồi Tùng Lâm Viên Vương, nhưng còn lại sáu người nhưng thân ở trong nguy hiểm. Lục Nhãn Tuyết Viên cùng sáu đầu hắc viên đối với chạy thục mạng Trương Ngọc Tình sáu người theo đuổi không bỏ, hơn nữa trải qua lúc ban đầu bộc phát, sáu người tốc độ bắt đầu hạ thấp, trái lại những cự viên kia sức chịu đựng kinh người, tốc độ không chút nào giảm, càng đuổi càng gần. Trong sáu người tu vi thấp nhất chính là Trương Nham Phong, chỉ có luyện khí sáu tầng, tự nhiên cũng tựu đã rơi vào cuối cùng. Trương Ngọc Tình đương nhiên sẽ không mặc kệ chính mình thân đệ đệ, cùng Vệ Bình cùng một chỗ cũng rơi vào đằng sau. Trương Ngọc Tình, Vệ Bình hai người sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, gặp phía sau cự viên càng ngày càng gần, đều nắm chặt trong tay lợi kiếm. Nham Phong, đợi lát nữa ngươi tùy bọn hắn đi trước, chờ tỷ cùng Bình ca phá vòng vây, sẽ đi ngoài rừng sơn động tìm các ngươi. Trương Ngọc Tình móc ra một trương tam phẩm cao cấp pháp phù bạo viêm hàng loạt, chuẩn bị cùng Vệ Bình cùng nhau ra tay, mạo hiểm ngăn cản những cự viên này một lát. Tỷ, ta cũng lưu lại hỗ trợ. Trương Nham Phong lập tức nói ra, ngươi lưu lại chỉ biết thêm phiền. Nghe tỷ mà nói. Trương Ngọc Tình không khỏi lo lắng địa khuyên nhủ. Nham Phong, ngươi lưu lại, ta với ngươi thì càng chạy không được. Vệ Bình mặt âm trầm trực tiếp nghiêm nghị nói ra. Đang lúc ba người tranh luận lúc, Lục Nhãn Tuyết Viên khí thở hổn hển địa ngừng truy kích bước chân. Hiển nhiên Vệ Bình phần linh dịch khởi hiệu rồi. Sáu đầu hắc viên cũng lục tục ngừng thân hình, buông tha cho truy kích. Đụng một tiếng, đá vụn, cỏ dại văng khắp nơi. Tùng Lâm Viên Vương một quyền đánh bại ngăn cản trước người hòn đá. Hướng phía trước chết tiệt nọ hầu tử đuổi theo. Cái con khỉ này trượt không trượt thu. Tốc độ nhanh, tiểu tử, rất khó khăn bắt. Có mấy lần nó đều dừng thân buông tha cho. Nhưng cái con khỉ này lại dám một mà tiếp. Lại mà ba khiêu khích nó. Quả thực muốn chết. Nó một muốn bóp vỡ cái con khỉ này đầu. Lưu trong ngọc thể tinh huyết cực tốc thiêu đốt. Huyền huyết độn quang thi triển đã đến cực hạn. Thân pháp tốc độ trọn vẹn tăng lên gấp 5 lần. Lúc này mới không có bị Tùng Lâm Viên Vương đuổi theo. Cái này Tùng Lâm Viên Vương chiến lực quá mạnh mẽ. Lưu Ngọc tự biết không là đối thủ. Chỉ có thể chạy thục mạng. Duy nhất có khả năng đánh gục con thú này Viêm Long bay lên không phù hợp. Vẫn là bán thành phẩm. Trong hộp cự viêm đạn chỉ có thứ 115 chương. Còn kém 35 chương mới có thể đại công cáo thành. Dựa vào huyền huyết độn quang, gia trì tốc độ. Lưu Ngọc mới có thể miễn cưỡng cùng Tùng Lâm Viên Vương quay vòng. Đổi lại 6 người khác bên trong tùy ý một người. Sớm đã bị oanh thành thịt nát. Cho nên khi Tùng Lâm Viên Vương mấy lần buông tha cho truy kích. Chuẩn bị đi vòng vèo lúc. Lưu Ngọc không thể không mạo hiểm ra tay liên tục làm phát bực cái này đầu hung thú. Nếu để cho nó trở về, đường chi bọn hắn có thể tự nguy hiểm. Bên này không có, cái này phiến bụi cỏ cũng không có. Tỷ, ta cái này cũng không có. Trương Nham Phong linh thức phóng ra ngoài. Cẩn thận tìm kiếm trước mắt mảng lớn bãi cỏ. Bất đắc dĩ nói ra. Vệ ca, ba thanh, pháp trùy cũng không trông thấy. Sẽ không bị những cái kia, hắc viên, mang đi à. Trương Ngọc Tình lo lắng nói. Nguyên lai 6 người đào thoát cự viên truy kích về sau. Dùng nửa canh giờ, cẩn thận từng ly từng tí địa quấn về tới gặp chuyện không may địa phương. Lúc ấy cự viên tập kích, chàng diện hung hiểm lại hỗn loạn. Năm chuôi, thổ linh trận trùy chỉ có Tiêu Quân. Vệ Bình riêng phần mình mạo hiểm mang đi một thanh. Có 3 thanh thổ linh trận trùy. Bao hàm chuôi này bị viên vương, nện loan. Đều mất đi tại mai phục địa phương. Định là có người trước một bước đến vậy. Lấy đi này ba thanh pháp trùy. Vệ Bình mặt âm trầm nói ra. Có phải hay không là Lưu sư đệ? Tiêu Quân đột nhiên mừng rỡ nói. Đường Chi lo lắng nói. Sư huynh dẫn dắt rời đi cái kia đầu hung viên. Hình thể so truy chúng ta những lớn hơn kia. Đích thị là những hắc viên này đầu lĩnh. Sư huynh, hắn không có nguy hiểm a? Lưu sư đệ. Hắn thân pháp không giống bình thường. Định có thể thoát khỏi cái kia hung viên. Yên tâm đi. Trương Ngọc Tình mở miệng an ủi. Đường Chi nhưng vẻ mặt lo lắng nói. Cái kia sư huynh vì sao không có tới tìm chúng ta? Tiêu Quân nghĩ nghĩ nói ra. Có phải hay không là Lưu sư đệ trước ở đây lấy đi rồi, pháp trùy. Sau đó khởi hành đi tìm chúng ta. Chỉ có điều độc lâm quá lớn. Tìm lệch. Vệ Bình thở sâu nói ra, chỉ mong a, chúng ta hiện tại về núi trước động, Lưu sư đệ nếu thoát hiểm, chắc chắn đi chỗ đó cùng chúng ta hội hợp. Đúng vậy, chúng ta đi nhanh đi, ngàn vạn đừng có lại gặp được những cự viên kia, Diệp Vân lòng còn sợ hãi gật đầu đáp. Một lúc lâu sau, 6 người ra, độc lâm, hướng biên giới sơn động đi đến. Vệ Bình một người lạc đàn đi tại cuối cùng. Mặt sắc mặt ngưng trọng, linh thức thời khắc quét mắt bốn phía, nhất là sau lưng, có khi còn cố ý nấp trong âm u chỗ, xem phải chăng có theo đuôi người. Vệ Bình trong lòng có chút bất an, cái kia ba thanh pháp trùy thật sự là bị Lưu sư đệ lấy đi đấy sao? Nếu như không phải lời nói, lại hội là người nào? Cho nên Vệ Bình lúc này mới thời khắc bảo trì cảnh giác. Tại Hắc Mai Độc Lâm trong săn bắt. Nguy hiểm nhất không phải trong rừng giấu kín quỷ vật hoặc yêu thú, mà là xuất hiện mặt khác thú liệp giả. Ngọc Tình, người dẫn bọn hắn về trước động. Ta bốn phía nhìn một cái. Cách đặt chân sơn động không xa lúc, Vệ Bình thông qua truyền âm chi thuật đối với Trương Ngọc Tình nói ra. Đã biết, cẩn thận chút. Trương Ngọc Tình tự nhiên minh bạch Vệ Bình ý ở ngoài lời. Lập tức trả lời, Trương Ngọc Tình năm người đi rồi. Vệ Bình liền giấu ở một khỏa rậm rạp trên đại thụ. Đã qua trọn vẹn một phút đồng hồ về sau, đột nhiên toàn lực thi triển thân pháp, tại trong rừng chạy như bay, bảy chuyển tám loan quấn chút ít đường, lúc này mới chạy về đặt chân sơn động. Vệ Bình tại cửa động hướng ra phía ngoài ngắm nhìn một cái, cuối cùng nhún vai tiến vào động, trong nội tâm nghĩ đến, xem ra là chính mình đa tâm. Ngay tại Vệ Bình quay người vào động lúc, cửa động trăm bước bên ngoài một lùm cỏ dại ở bên trong thò ra một đoạn ngắn thân rắn, là một đầu hai chỉ rộng, cánh tay dài thanh sắc con rắn nhỏ, xà dưới bụng chiều dài hơi mỏng xà cánh, con rắn nhỏ xanh biếc con mắt, thẳng chằm chằm vào Vệ Bình sáu người đặt chân sơn động. Lúc này, sơn động hai dặm bên ngoài một khỏa cành lá rậm rạp đại thụ ở bên trong cất giấu hai gã hắc y nhân, một người người cao tăng thể diện, một người dáng lùn mặt tròn. Người cao hắc y nhân thấp giọng chậc chậc cười nói, đừng nói, cái này cháu trai thật đúng là rất coi chừng. Ngoặc kép, hết chương.